mai sẽ không sầu lo, cho ngày mai sống bao niềm vui, cho bao nhiêu trái tim luôn bình yên. Cho tình yêu lứa đôi nở hoa, cho đời vui hát có tình ca, ngày xin ngày đêm gió mưa người ơi. Hero, tình yêu với mọi người, niềm tin với cuộc đời, giấc mơ bình yên. Oh, hero là câu hát tuyệt vời, người đem đến nụ cười, xóa tan sầu đau. Ah, hero là ánh sáng bầu trời, dẹp sóng to cuộc đời, sống vui cùng nhau. Sẽ không sầu lo, cho ngày mai sống bao niềm vui, cho bao nhiêu trái tim luôn bình yên. Cho tình yêu lứa đôi nở hoa, cho đời vui hát câu tình ca, ngày xin ngày đêm gió mưa người ơi. Hero, tình yêu với mọi người, niềm tin với cuộc đời, giấc mơ bình yên. Oh, hero là câu hát tuyệt vời, người đem đến nụ cười, xóa tan sầu đau. Ah, hero là ánh sáng bầu trời, dẹp sóng to cuộc đời, sống vui cùng nhau. Một lòng sống cho ngày mai. Hero là ánh sáng bầu trời, dẹp sóng to cuộc đời, sống vui cùng nhau. Hero dù gian khó bộn bề, thì sinh vẫn một lòng sống cho ngày mai.